kêu cào nhào. Diệp Hy không biết hôm nay là mình lần thứ mấy nuốt nước miếng. Thế nhưng bên người cái này một mỹ phụ thật sự là làm cho hắn có chút khó kìm lòng nổi. Cho dù không dám lộn xộn, ăn no nhìn đã mắt vẫn là có thể đi. Như vậy nhìn ngoài cửa sổ ngồi suốt thần mụ mụ. Cả người tản ra một loại tự nhiên phong vận giống như là trời sinh liền có hấp dẫn ánh mắt của nam nhân giống nhau. Làm cho Diệp Hy căn bản cũng không tiếc đem ánh mắt của mình thu hồi. Cho dù là ngồi cũng có thể biết con mẹ nó tư thái đường cong đúng là cỡ nào. Thứ tha. Dường như ở trên người của nàng, nếu nói hoàng kim tỷ lệ cũng không ngoài như vậy. Hơn nữa, hơi hở ra cái mông có vẻ rất tròn mà đầy ếp. Tế tế vòng eo bởi tuất sam thu thắt lưng thiết kế có vẻ càng thêm dịu dàng nắm chặt. Có thể. Đầu tiên nhìn qua. Trên người nữ nhân dụ người nhất địa phương. Chớ quá với trước ngực nàng một đôi cầm quần áo khởi động một đôi trứng bồng mỹ nhũ. Bào mãn nổ đột. Dường như muốn từ y phục của nàng trong nhảy ra giống nhau. Nhất là Diệp Hy gần như vậy cự ly. Thậm chí còn có thể loáng thoáng xem tới được mụ mụ trước ngực trói buộc cái này một đôi mỹ nhũ nịt ngực vết tích. Chi? Bỗng nhiên. Cao tốc chạy xe cảnh sát bỗng nhiên phanh lại. Trong xe hành khách bị tác dụng của quán tính về phía trước khuyên đảo. Giờ khắc này, Diệp Hy thực sự muốn nhào tới Hàn Tuyết trên người của. Bởi vì hắn thấy được người mỹ phụ này bộ ngực cái này xong tràn đầy sức dụ dỗ mỹ nhũ thoáng cái hoảng đãng. Ôi, tại sao vậy a? Ở Diệp Hy bên người, có một lên niên kỷ lão đầu không cẩn thận thiếu chút nữa liền ngã xuống. Nguyên vốn cũng không. Có vị trí hắn. Hiện tại càng cảm thấy được khó chịu. Mà bên cạnh hắn còn lại là một chừng 50 tuổi lão bà. Không thể nói rõ rất già. Bất quá đã vẻ mặt nếp nhăn. Còn lo lắng đây. Hàn Tuyết bỗng nhiên vỗ vỗ nhi tử đầu. Diệp Hy tâm lĩnh thần hội đứng lên mà mụ mụ cũng theo nhường ra vị trí. Các ngươi ngồi ở đây đi. Diệp Hy cười cười, nhưng trong lòng thì đang cuồng loạn. Lẽ nào lão thiên rốt cuộc mở mắt, muốn cho mình cơ hội đi? Ha ha, cảm ơn các ngươi a. Hai người này hình như cũng đứng hai chân tê dại, thoáng cảm ơn bọn họ lúc liền thoải mái mà ngồi dậy. Bất quá trong đó người lão bà nhìn chằm chằm Hàn Tuyết nhìn. Không khỏi có chút nghi hoặc gì. Ngươi thế nào dài cùng cái kia thị trưởng giống như vậy đây? Diệp Hy trong lòng cả kinh. Thế nhưng hắn vẫn không nói gì. Lão bà bên người nam nhân liền cười nói bạn già ngươi choáng váng a. Người ta thị trưởng làm sao sẽ mặc như thế thủy triều? Thị trưởng còn đang thị chính đại lâu đi làm đi. Nga cũng đúng nga. Lão bà một bộ bừng tỉnh đại ngộ hình dạng. Bất quá ánh mắt hay là đang Hàn Tuyết trên mặt của quét mắt một phen. Có chút cảm khái nói bất quá lớn lên thật đúng là như đây. Hàn Tuyết cùng Diệp Hy nhìn nhau liếc mắt trên mặt lộ ra nụ cười mê người. Diệp Hy chưa từng có phát hiện ở con mẹ nó trên người còn có thể có tự nhiên như thế cười. Bọn hắn bây giờ hai người đều là đứng ở trong buồng xe. Thân thể cũng bởi vì đông nghịt quan hệ mà có chút ma sát. Mà ngay tại lúc này, phảng phất là nên vì hắn cố ý sáng tạo cơ hội giống nhau. Xe buýt bỗng nhiên quẹo vào. Diệp Hy không. Vững vàng thân thể về phía sau đều lui lại mấy bước đụng phải hắn người phía sau. Mà mụ mụ càng không chịu nổi. Nàng bởi vì không có tay vịn nhưng bắt. chỉnh thể cái thành thục thùy mị thân thể mềm mại hướng về nàng trước mặt Diệp Hy trong lòng đánh tới. Nga! Mãnh liệt đánh làm cho Hàn Tuyết nhìn không được phát sinh một tiếng duyên dáng gọi to. Thế nhưng lại không có cảm giác được thân thể có cái gì cảm giác đau đớn. Chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng. Nhất thời bị một con cánh tay của vòng khuyên ở. Mình thân thể mềm mại kề sát ở tại nhi tử thân thể trên. Mụ mụ thế nào? Không có chàng đau nhức ngươi đi. Đứng vững lúc. Hàn Tuyết kéo tay vịn. Nhưng là lại vẫn như cũ cùng Diệp Hy tương gián. Diệp Hy nắm thật chặt ôm trong lòng mỹ phụ nhân vòng eo cánh tay của. Không có không tiếc buông ra. Mà là cười nói đương nhiên đã không còn nga. Đau quá đây. Đầu khớp xương đều phải tản. Tán đầu của ngươi. Hàn Tuyết đây là mới chú ý tới nhi tử một tay khoác lên hông của mình chi. Nàng trừng Diệp Hy liếc mắt. Một tay nhẹ nhàng khoát lên bờ vai của hắn. Chỉ bất quá. Người ở bên ngoài xem ra. Bọn họ cực kỳ giống một đôi tình yêu cuồng nhiệt trong đích tình lữ ở liếc mắt đưa tình giống nhau. Ừ. Bỗng nhiên, Hàn Tuyết cảm giác được trên bắp đùi của mình có một cứng rắn gì vật chĩa vào. Nghĩ đến nhi tử giữa hai chân. Nàng suy hắn có thể phá mặt trên càng thêm đỏ hôn mê. Phảng phất thoa lên một tầng khêu gợi nõn nà giống nhau. Nếu như say rượu tiên tử. Làm cho không nhịn được nghĩ muốn lên trước cắn một cái. Là trọng yếu hơn đúng là con mẹ nó trên. Người một loại thành thục động nhân thục phủ phong vận nhất làm cho mê muội. Nóng bỏng vóc người. Ngạo nhân đường cong thế nào không cho Diệp Hy cảm giác được dục hỏa đốt người đây. Lần tới báo trước thuộc phủ mê hoặc nồng nặc tình kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 167 tươi đẹp hương. Diệp Hy không kiềm hãm được đem thân thể của chính mình đi phía trước hoạt động. Thẳng đến lồng ngực của mình mà ở tại mụ mụ bầu ngực cao vót vú trên. Nhỏ nhẹ ma sát làm cho hai người bọn họ như bị điện giật, không hẹn mà cùng chiến run một cái. Đó cũng không phải cái loại này vậy điện giật cảm giác. Loại này điện giật cảm giác rất chân thực. Phảng phất thực sự bị điểm một cái giường như. A càng ngày càng nhiều người đây. Lúc xa đến rồi kế tiếp đứng lúc, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết lại càng hoảng sợ trong buồng xe đông nghịt không chịu. Nổi, phảng phất giống như là cá xác đin vò giống nhau. Đứng vững vàng a. Tài xế không nhìn được nói, xe buýt chậm rãi khởi bước. Thế nhưng, Hàn Tuyết lại nhẹ nhàng sau này mặt vừa đụng. Cũng vừa lúc là Diệp Hy ở của nàng rất mặt. Cánh tay hắn lần thứ hai ôm eo của nàng. Cúi đầu quan tâm hỏi thế nào. Trên đùi nồng nặc giống được khí tức để cho nàng phương tâm thẳng khiêu. Nàng bản năng muốn tránh thoát Diệp Hy ôm. Thế nhưng đã từ từ ra tốc xe buýt lại khiến nàng phải nắm nhi tử vạt áo để ngựa chỉ ngã sấp xuống. Diệp Hy nhẹ nhàng ôm lấy nàng đi thùng xe phía sau chen đi. Thật vất vả đến rồi thùng xe dưới đáy. Diệp Hy thở phào nhẹ nhõm. Dù gì nói hành khách cũng thật nhiều đây. Đều đã quá tải. Nhìn nhi tử vẻ mặt khả ái dáng tươi cười. Hàn Tuyết bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên. Nàng vậy được thuộc đấy đà thân thể phải lần lượt thân thể hắn. Cười nói ngươi còn tưởng rằng mỗi một lần ngồi xe đều có chỗ ngồi đây. Diệp Hy ôm chặt con mẹ nó vòng eo. Bỗng nhiên xoay người đem nàng đặt ở thùng xe dưới đáy xa bích trên chú ý một điểm. Hàn Tuyết hơi kinh hãi. Phong tình vạn trùng trắng Diệp Hy liếc mắt. Hai tay lại hơi khước từ đang thân thể hắn. Trên mặt bỗng nhiên nổi lên nhàn nhạt dạng mây đỏ. Mụ mụ như vậy có đúng hay không cảm giác khá? Có tường dựa vào sẽ không rất mệt mỏi. Diệp Hy hai tay xanh tại của nàng chán hai bên. Cố sức đem thân thể của chính mình chi tách ra. Cười khổ nói tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Đối mặt với như thế một thành thục xinh đẹp thiếu phụ. Muốn nói đúng không đồng tâm đó là không có khả năng. Diệp Hy hiện ở trong lòng thế nhưng cực kỳ khó chịu. Ngươi tên tiểu tử này. Hàn Tuyết lại làm sao có thể quên vừa mới ở trên đùi cứng rắn vật đây. Mặc dù Phương Tâm có chút ngay cả khiêu. Nhưng nàng vẫn là cố gắng chấn định cười nói chờ một chút thì tốt rồi. Đại thể hành khách cũng sẽ ở phía trước mấy cái nhà ga xuống xe, không giống chúng ta ngồi vào tổng trạm đây. Giọng nói của nàng rất bình tĩnh. Nhưng là của nàng hô hấp lại đang chậm rãi ra tốt. Trước ngực bào mãn phồng lên hai vú liên tiếp trên dưới phập phồng. Phảng phất hai tòa cao vót núi non liên miên chập trùng giống nhau. Mê người cực kỳ. Diệp Hy ánh mắt của hắn kìm lòng không đặng rơi vào mụ mụ to thẳng vú trên. Theo bọn họ lay động phập phồng mà lên hạ du rời. Nóng rực ánh mắt dường như muốn đem bao vây lấy bọn họ quần áo và đồ dùng hàng ngày đều bong ra từng màng giống nhau. Làm cho Hàn Tuyết hoảng hốt không ngớt. Nàng hai tay nhẹ nhàng mà truy đả ở Diệp Hy trên người của Dương cả giận nói đứng ngay ngắn. Chỉ là cho dù tận lực chàng ra trưởng bối uy nghiêm. Nàng phấn nị gò má của trên vẫn là đỏ mặt không ngừng. Từ của nàng đào má vẫn lan tràn tới của nàng gáy ngọc thượng. Thậm chí ngay cả nhĩ. Căn tử cũng hồng thấu, ta, Diệp Hy thấp giọng dù gì nói. Thân thể hắn chậm rãi buông. Từng điểm tới gần phía trước mụ mụ vậy được thuộc A-na đấy đà thân thể. Ta phải tức giận nga. Đối với nhi tử tham lam nóng rực ánh mắt, Hàn Tuyết trong lòng bỗng nhiên có một loại thập phần hoang đường cảm giác. Thế nhưng xe buýt sóc này còn có cùng hắn trong thân thể hơi ma sát. Cùng với mãnh liệt khắc phái khí tức lại làm cho nàng có chút ý loạn tình mê. Nàng có chút bất đắc dĩ sau khi từ biệt chán. Biên bối hảo xỉ cắn chặt môi dưới. Phảng phất một đối mặt với nam bằng hữu mà xấu hổ hách không ngớt tiểu nữ sinh giống nhau. Vẻ mặt như thế lại xuất hiện ở bình thường đoan trang lạnh như băng mỹ phụ thị trưởng trên mặt của. Đúng là cho dù tốt làm cho Diệp Hy trăm nhìn không nị. Mụ mụ ngươi thật đẹp. Diệp Hy hơi cúi đầu. Cố ý đem mình trong miệng thở ra lửa nóng khí tức phun ở tại của nàng tuyết trắng gáy ngọc thượng. Hàn Tuyết kìm lòng không đặng phát sinh một tiếng u. Vê quy quy mơ lại cố nén trong lòng. Không muốn người biết ý xấu hổ. Trừng mắt nhi tử. Dương cả giận nói ngươi ở đây nói bậy nga cái gì. Đúng là không phải là muốn ta đánh ngươi. Diệp Hy bỗng nhiên có chút hàm hậu mà tao liếu tao đầu phát. Nhỏ giọng nói mụ mụ. Ta nói nhưng là thật đây. Nếu như ta sinh ra sớm 15 năm. Ta kia nhất định. Câu nói kế tiếp hắn đúng lúc cắn. Đối với ca ngợi lời của mình ngữ. Vô luận là như vậy buồn nôn. Nữ nhân luôn luôn vui vẻ chịu chi. Hàn Tuyết giọng nói hơi giận thế nhưng trên mặt biểu tình cũng vui mừng không gì sánh được. Dù sao bị nhi tử như vậy khích lệ mình của nàng lòng hư vinh chiếm được cực đại mà thỏa mãn. Trong lòng âm thầm vì mình vẫn có thể làm cho như vậy tuổi còn trẻ tiểu tử tâm động mà vui vẻ tự hào. Chỉ là dù sao mẹ con bọn hắn thân phận bãi ở nơi nào. Bước ở chỗ này rót ta uống mê thang. Nàng thân mật đưa ngón tay ra điểm trán của con trai một chút, lại gắt giọng ngươi a. Đem mình những lời này lưu cho cô gái thích ngươi đây. Nàng sau khi nghe được nhất định sẽ rất cao hứng. Mụ mụ ngươi nghe được có cao hay không hưng đây.